Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 370, uy danh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Walt Disney Pictures đã phát hành bao nhiêu bộ phim hoạt hình ra thế giới? Trong số đó, những tác phẩm đại diện cho Walt Disney Pictures được cả nước biết đến. Và bất kỳ ai nghe tên cũng sẽ nhớ ngay. Những tác phẩm mơ hồ đã ghi dấu sự ngây thơ tuổi thơ và khơi gợi trí tưởng tượng. Những bộ phim hoạt hình như thế chắc chắn tồn tại trong ký ức của Kang Woo-jin. Những câu chuyện về việc trà đèn để ước nguyện, dưới đáy biển, hay giữa các loài động vật, v.v. có quá nhiều tác phẩm đến mức không thể liệt kê hết. Trong số đó, Kang Woo-jin đặc biệt thích bộ phim hoạt hình về một chú sư tử trở thành vua. Dù sao, đây có phải bộ phim hoạt hình mà mình biết không? Bìa kịch bản mà Woo-jin đang cầm trong xe van lúc này có một tiêu đề đã thấm sâu vào ký ức của anh. Beast and the Beauty. Dĩ nhiên, ở Hàn Quốc, nó nổi tiếng hơn với cái tên Người đẹp và quái vật so với tiêu đề tiếng Anh. Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thoáng nhớ lại Beast and the Beauty mà anh từng xem trong quá khứ. Một lâu đài khổng lồ phủ đầy tuyết trong mùa đông bão tố. Một con quái vật sống trong lâu đài, và một người đẹp khiến mắt bạn mở to. Những đứa trẻ như ấm trà và tách trà cũng được kính trọng. Trên hết, những bài hát được các nhân vật độc đáo thể hiện đều là những kiệt tác. Chúng vẫn còn vang vọng trong tâm trí Woo-jin. Lúc đó mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Kang Woo-jin đang bơi trong biển ký ức, bất ngờ tỉnh lại. Ô, khoan đã, lỡ đâu đây không phải bộ phim hoạt hình đó. Dù thường tránh, nhưng cũng có những bộ phim trùng tên, dù là ở Hollywood hay trong nước. Dẫu vậy, anh nhìn xuống kịch bản với chút kỳ vọng mơ hồ, rồi ngẩng mắt lên. Choi Song-gan với mái tóc đuôi ngựa đang mỉm cười nhẹ, và Woo-jin với vẻ mặt cứng nhắc hỏi khẽ Choi Song-gan: "Thưa CEO, kịch bản này là cái mà tôi biết đúng không?" He he, Choi Song-gan bất ngờ nở nụ cười kỳ lạ, giơ ngón cái lên: "Đúng rồi, cậu biết mà." "Không, có thể nói là cả tôi và toàn dân đất nước này đều biết. Bộ phim hoạt hình Beast and the Beauty của Disney." "Ồ, cái đó. Sao kịch bản của tác phẩm đó lại ở đây? Tôi không phải từ phía Disney lớn đâu. Sao kịch bản này lại ở đây?" Choi Song-gan với nụ cười rạng rỡ chỉ tay vào Kang Woo-jin: "Chắc là vì đây là kịch bản gửi cho cậu." "Hà?" Kang Woo-jin suýt nữa bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng và thốt lên: "Kịch bản đã đến. Nói cách khác, Walt Disney Pictures đã gửi một lời mời gọi. Hơn nữa, tác phẩm là Beast and the Beauty. Có những điều đáng kinh ngạc vì lịch sử điện ảnh đồ sộ của Hollywood. Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn vì đây là thứ anh đã quen thuộc từ rất lâu. Trời ơi, điên rồ thật. Disney gửi cho mình." Dù cố gắng giữ im lặng, Kang Woo-jin không thể không hét lên trong lòng: "Beast and the Beauty có chút khác biệt so với Sierrot vừa nhận gần đây." Chẳng ai biết về Sierrot cả, nhưng gần như mọi người trên thế giới, bao gồm Kang Woo-jin và Choi Song-gan, đều biết về Beast and the Beauty. "Khoan, khoan đã, thế là sao? Tác phẩm này là phiên bản remake hiện đại à? Hay là phim người đóng?" Woo-jin cố gắng dội nước lạnh vào trái tim đang đập thình thịch, lại hỏi Choi Song-gan. Ngược với cảm xúc bên trong, anh rất bình tĩnh: "Họ sẽ làm phiên bản người đóng của Beast and the Beauty à?" Choi Song-gan gật đầu ngay lập tức: "Ừ, phim người đóng. Dĩ nhiên, Disney vẫn giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này." "Vâng, sao phản ứng lại thờ ơ thế?" "Trời ơi, đây là Disney, Columbia Studio đã điên rồ rồi. Nhưng Disney cũng gửi lời mời cho cậu liên tiếp. Hai trong số 5 công ty phim lớn nhất Hollywood cùng lúc. Cậu không phấn khích sao?" "Không sao, không sao." Nó nghiêm trọng đến mức mông anh đang run lên. Nhưng Kang Woo-jin phải kìm lại: "Dạ, cũng bình thường. Đúng là cậu, nếu chuyện này được công bố, sẽ gây sốc cả trong nước lẫn quốc tế. Dù phim người đóng là Beast and the Beauty, trời ơi, đây thực sự hơn cả một quả bom hạt nhân, vì nó giống như biểu tượng của Disney. Kịch bản này đến từ khi nào? Tôi cũng nhận được sáng nay, có chuyện muốn nói với cậu, nhưng giờ muộn rồi, chưa có chi tiết, nên tôi chỉ biết tình hình chung thôi. Ngay cả khi lắng nghe lời giải thích, Woojin vẫn tập trung vào kịch bản Beast and the Beauty. Dĩ nhiên, bên cạnh kịch bản có một hình vuông màu đen. Trong lúc đó, Choi Song-gan trông như sắp rời xe van, nhấc mông lên và nói tiếp. À, và vai được giao cho cậu là quái vật. Hừ, tầm nhìn của Kang Woojin đột nhiên là một không gian tối tăm vô tận. Vì anh vô tình chạm vào hình vuông đen mà không nhận ra. Woojin bước vào không gian phụ, bắt đầu bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng. Tôi mệt mỏi với Disney thế này. Đỉnh thật, anh di chuyển ngay lập tức. Đến nơi có hình vuông trắng lơ lửng phía trước. Anh đang quay Beneficial Evil, nên không có nhiều thời gian đọc kịch bản. Nhưng kiểm tra cấp độ thì không thành vấn đề. Sột, cuối cùng, anh thấy các tác phẩm được thêm gần đây. 11. Kịch bản, tiêu đề, Sierot, cấp X. Đó là Sierot, đã phá kỷ lục cấp cao nhất trong không gian phủ. Và bên phải là Beast and the Beauty mới được thêm. 12. Kịch bản, tiêu đề, Beast and the Beauty, cấp X. Cấp độ của Beast and the Beauty là X. Đủ đáng sợ rồi, vì không lâu trước, cấp X là cấp cao nhất trong không gian phủ. Ngay khi thấy cấp độ, Woojin nở nụ cười. Cũng đáng lắm, dưới nhiều khía cạnh, Beast and the Beauty là tác phẩm không có lý do để từ chối. Có thể có nhiều lý do ngoài quy mô của tác phẩm từ Walt Disney Pictures. Nhưng điều Kang Woojin nhất là nỗi nhớ về những ký ức. Tại sao phải kìm nén khi mình có thể trở thành quái vật đó? Đó cũng là ký ức của mọi người trên thế giới, bao gồm Kang Woojin và những người anh quen biết. Cơ hội trở thành quái vật đó, điều này khiến anh tham lam, không chỉ với tư cách là diễn viên, mà cả Kang Woojin tài năng. Sự hứng thú bùng nổ, anh chỉ hét lên, thoát. Trước khi nhận ra, thế giới của anh đã trở lại thực tại bên trong xe van. Choi Song-gan vừa nhấc mông khỏi ghế, sắp rời xe, Woojin khẽ lẩm bẩm với phía sau đầu anh. Thưa CEO, tôi sẽ làm Beast and the Beauty luôn. Dừng lại, Choi Song-gan đang mở cửa xe, ngừng di chuyển và quay đầu lại. Anh thấy gương mặt cứng cáp của Woojin đang cầm kịch bản. Cậu cứ thế làm luôn à? Không nghe giải thích gì sao? Tôi nghĩ hai vai quái vật của Disney là đủ rồi. Có thể nghe giải thích sao? Không thấy hơi áp lực sao? Dù sao, đây là phim người đóng của Beast and the Beauty mà cả thế giới đều biết. Woojin với khuôn mặt poker tối tăm lắc đầu. Không chút nào, Kang Woojin chẳng chút lo lắng. Từ Sierot đến Beast and the Beauty, Choi Song-gan nhìn Woojin một lúc, bật cười, được rồi, cứ chơi lớn với Disney luôn. Xung quanh đây, tại Busan, tại lối vào tòa nhà của Liên hoan phim quốc tế Busan, nơi cuộc diễu hành thảm đỏ đang diễn ra sôi nổi. Đạo diễn An Gabok và Kwon Ki-taek đứng trong khu vực chụp ảnh được bố trí sẵn. Và đội truyền hình cùng hàng trăm phóng viên đang cuồng nhiệt. Sự phấn khích của họ đã kéo dài được 10 phút. Đạo diễn Columbia Studio trực tiếp gửi lời mời đến đạo diễn sao? Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Đã xác nhận hoàn toàn chưa? Ông 100 sẽ đạo diễn bộ phim mà Columbia Studio sản xuất chứ? Ông có thể nói đó là tác phẩm gì không? Đã ký hợp đồng ngay sau khi liên hoan phim Cannes kết thúc chưa? Chúc mừng đạo diễn An Gabok. Đó là vì tuyên bố bất ngờ như bom tấn của đạo diễn kỳ cựu An Gabok. Ông đã quyết định đạo diễn một tác phẩm của Columbia Studio, một trong những công ty phim lớn nhất Hollywood. Vì không có nhiều dấu hiệu trước đó, sự cuồng nhiệt của họ là hoàn toàn tự nhiên. Ông là người Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận sản xuất Hollywood. Cảm giác thế nào? Quay phim bắt đầu khi nào? Còn về diễn viên Hollywood nào được nhắc đến trong tác phẩm? Hàng trăm phóng viên liên tục chớp đèn flash và đặt câu hỏi không ngừng. Không, họ hét lên, nhưng đạo diễn An Gabok chỉ mỉm cười bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết sớm thôi. Ông im lặng, nhưng chỉ một điều, tôi không biết gì khác, nhưng sẽ có những điều thú vị liên quan đến diễn viên. Diễn viên của tác phẩm bí ẩn Sierot được nhắc đến, dù lời bình luận này 100, hướng đến Kang Woo-jin, hàng trăm phóng viên không thể biết điều đó. Đạo diễn An Gabok và Kwon Ki-taek sau đó rời khỏi đám phóng viên đang nửa điên cuồng và tiến vào Busan Cinema Center. Và đạo diễn Kwon Ki-taek hiền hậu mở lời. Thầy, tôi bất ngờ thật, đạo diễn An Gabok, với nụ cười nhăn nheo, vỗ vai ông vài cái. Xin lỗi, gần đây mới quyết định, nên tôi hơi lơ đễnh. Không, không có gì để thầy xin lỗi cả. Chúc mừng, thật lòng đấy. Hừ, cậu cũng sẽ sớm đến đó thôi. Tôi chắc chắn sẽ sớm chuyển đến Hollywood. Nhân tiện, đạo diễn, hừ, điều thầy vừa nói, sẽ có những điều thú vị liên quan đến diễn viên. Nếu như, đạo diễn Kwon Ki-taek nghĩ đến một diễn viên với gương mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lắc đầu. Không, tốt hơn là nên tự mình chứng kiến. Trong khi đó, bên ngoài Busan Cinema Center, hàng trăm phóng viên vừa cuồng nhiệt vì vụ việc của đạo diễn An Gabok, dường như vẫn chưa hết điên cuồng dù ông đã rời đi. Trời ơi, Columbia Studio, tôi nghĩ sẽ có lời mời từ Hollywood sau khi giành cành cỏ vàng tại Cannes, nhưng không ngờ ông lại đảm nhận một bộ phim từ một công ty phim khổng lồ như thế ngay lập tức. Đây cũng là lần đầu ở Hàn Quốc. Nếu nhìn vào lịch sử của Columbia Studio, chẳng phải là lần đầu ở châu Á sao? Nhưng còn diễn viên thì sao? Giờ đó là vấn đề à? Và đây là một tin sốt dẻo. Các phóng viên tụ tập vội vàng lấy điện thoại ra. Đạo diễn An Gabok tiến vào Hollywood vì họ phải lan truyền tin sốt dẻo này đến công chúng nhanh nhất có thể. Sáng sớm hôm sau, thứ Bảy, ngày 13, tuần làm việc kết thúc và cuối tuần bắt đầu. Địa điểm là nhà của Kang Woo-jin ở Samsung-jong. Khoảng 6 giờ sáng, Su-woo, Kang Woo-jin với mái tóc rối bù, tỉnh dậy từ chiếc giường trong phòng ngủ chính yên tĩnh. Dĩ nhiên, lớp mặt nạ lạnh lùng đã bị gỡ bỏ và anh vươn vai thoải mái. Á, mệt chết đi được, anh di chuyển ra phòng khách. Anh phải rời nhà đúng một giờ sau, nhưng cảm giác rất mệt mỏi. Kang Woo-jin bước đến bàn phòng khách. Vừa dụi mắt, anh thấy hai tập giấy với hình vuông đen gắn kèm. Đó là Sierot và Beast and the Beauty. Thứ Woo-jin cầm lên là Beast and the Beauty. Bùn cá, phập, Woo-jin vô tình chạm vào hình vuông đen và lập tức bước vào không gian phủ. Anh có ý định thư giãn và cũng tò mò. Trong không gian phụ tối tăm vô tận, Woo-jin di chuyển về phía hình vuông trắng. Trong số đó, anh kiểm tra Beast and the Beauty. 12. Kịch bản, tiêu đề, Beast and the Beauty, cấp X. Điều gì đó bất chợt xuất hiện trong đầu. Nhưng đây chẳng phải là phim người đóng đầu tiên của Disney sao? Đúng vậy, Walt Disney Pictures đã sản xuất một số tác phẩm tiêu biểu dưới dạng phim người đóng. Dĩ nhiên, chúng cũng được phát hành ở Hàn Quốc và phần lớn thành công. Mỗi lần như thế, vấn đề được chú ý là các diễn viên hòa mình vào câu chuyện cổ tích và đảm nhận các nhân vật khi tác phẩm của Disney được chuyển thể thành phim người đóng. Lúc đó, một dấu hỏi xuất hiện trong đầu Woo-jin. Hừm, ai sẽ đảm nhận vai người đẹp đây? Ngay cả trong phim hoạt hình, nữ chính được biết đến là một mỹ nhân tuyệt thế sẽ do diễn viên nào thể hiện? Woo-jin, với sự tò mò ngày càng tăng, chạm vào hình vuông trắng của Beat and the Beauty, các dòng chữ thay đổi nhanh chóng. Bạn đã chọn 12 kịch bản, tiêu đề, Beat and the Beauty, liệt kê các nhân vật có thể dẫn dắt, trải nghiệm, A, quái vật B, chân nến George C, đồng hồ lúc. Những nhân vật này thực sự rất quen thuộc. Ngay sau đó, ngón tay của Ujin di chuyển về phía quái vật. Đó là để dẫn dắt, trải nghiệm. Gần đây, Ujin thường đọc kịch bản trước, rồi mới dẫn dắt, trải nghiệm, để tránh đột tử hoặc chết trước. Vì thế, Sierot cũng đang được đọc kịch bản trước. Tuy nhiên, Beat and the Beauty thì khác, vì anh đã biết nội dung. Sột, vai mà Ujin chọn, dĩ nhiên, là quái vật. Ngay sau đó, một giọng nữ robot vang lên khắp không gian phủ, phát hiện khả năng vượt ngoài thông số cơ bản. Trước tiên, học, hóa thú, Kang Ujin nheo mắt và nghiêng đầu. Hả, hóa thú là gì? Tuy nhiên, giọng nữ robot không cho anh chút không gian để thư giãn. Chuẩn bị dẫn dắt, hóa thú. Sẵn sàng, bắt đầu dẫn dắt, hóa thú. Ngay lập tức, một thứ xám xịt khổng lồ ập vào anh. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua như thế? Cuối cùng, giọng nữ vang lên, dẫn dắt trải nghiệm hóa thú đã kết thúc. Khi Kang Ujin mở mắt, tầm nhìn của anh không còn là không gian phụ mà là phòng khách nhà mình. Ngay sau đó, không nói gì, Kang Ujin nâng cao khả năng hóa thú vừa nhận được. Quả nhiên, chẳng có gì thay đổi. Vẻ ngoài của anh không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, Kang Ujin, với phong cách lạnh lùng và chất lượng, cảm nhận được sự thay đổi trong lĩnh vực này. Sự kiểm soát kỳ lạ, sự kìm nén và bản chất thô ráp của một con thú. Chẳng phải cái này có thể gọi là hóa thú sao? Nó nên được xem là sự nâng cao chất lượng của phong cách lạnh lùng. Kết thúc, cách chương.